khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả vì mấy hôm nay con nhà mình nó đang bị sốt cho nên là ra chuyện nó không được đều. Mong quý vị khán thính giả thông cảm nha. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Rời cuộc họp, ba người Hàn Ấn, Cố Phi Phi và Diệp Hy nhanh chóng tìm đến nhà Tôn Dương để điều tra. Bố mẹ Tôn Dương trước kia đều là công nhân của một nhà máy quốc doanh. Sau khi bị nhà máy cắt giảm biên chế đã phải đi tìm việc khác. Hiện tại, mẹ Tôn Dương là Vương Hương Lan đang làm công nhân vệ sinh trong một công ty kho vận. Người bố tên Tôn Minh làm công nhân Hàn cho một công xưởng tư nhân. Sáng hôm đó, nhận được điện thoại từ phía cảnh sát. Vừa nghe nói đứa con trai độc nhất mất tích nhiều năm đã có tin tức, cả hai người liền xin nghỉ phép ở nhà đợi sẵn. Dường như đã có dự cảm chẳng lành, Hàn Ấn và mọi người vừa đến nơi, cả hai ông bà đều không kìm được mà nước mắt lã chã. Sau một hồi an ủi, hai người đồng ý để cho Cố Phi Phi lấy mẫu nước bọt mang về giám định. Sau đó Diệp Phi lựa lời thông báo với hai người về thông tin cảnh sát vừa tìm thấy mấy bộ hài cốt vô danh. Nghe vậy, tâm trạng của hai ông bà lại càng thêm kích động. Trong lúc đợi bố mẹ Tôn Dương bình tĩnh lại, Hàn Ấn đi quanh căn hộ một vòng. Căn hộ có thiết kế hai phòng ngủ, một phòng khách, rộng khoảng 60m², hướng Nam Bắc. Hàn Ấn thử đẩy cửa phòng ngủ phía Bắc, nhìn thấy bên trong có một giường đơn kê sát cửa sổ. Bên phải giường là một bàn nào kèm giá sách và một tủ quần áo gỗ ghép đơn giản. Trên bức tường trắng nơi đầu giường tựa vào và bức tường đối diện dán mấy tấm poster minh tinh. Đó rằng đây chính là phòng của Tôn Dương. Hàn Ấn bước đến bên giường, tiếp tục quan sát. Đắp giường và chăn trải rất phẳng phiu, sách trên giá cũng sắp xếp ngay ngắn, quần áo treo chỉnh tề trong tủ. Toàn bộ căn phòng trông rất ngăn nắp gọn gàng, nhưng chạm tay vào đâu cũng thấy một lớp bụi dày, rõ ràng đã lâu rồi không có người ở. Hàn Ấn rút điện thoại trong túi quần và chụp mấy tấm poster dán trên tường. Đặt điện thoại xuống, anh tiện tay rút lấy vài cuốn sách từ trên giá dở xem, cảm giác không có gì đặc biệt, bèn đặt lại trên giá. Anh phải nhẹ tay, sau đó mở ngăn kéo bàn học, nhìn thấy bên trong có một ít văn phòng phẩm và giấy tờ. Nhưng không thấy những thứ đại loại như nhật ký hay giấy tờ gì hữu ích như anh mong đợi. Đúng lúc này, ở phòng ngoài vang lên tiếng Diệp Hy đang đặt câu hỏi. Có lẽ bố mẹ Tôn Dương đã ổn định được cảm xúc và sẵn sàng tiếp nhận điều tra. Xin cô chú đừng lo lắng quá, mọi việc vẫn chưa được xác minh. Hiện tại chúng cháu mới chỉ tiến hành điều tra sàng lọc trong nhóm đối tượng mất tích mà thôi. Diệp Hy lựa lời an ủi rồi nói. Phiền cô chú hãy kể lại cho chúng cháu biết Tôn Dương đã mất tích như thế nào, càng cụ thể càng tốt. Thực ra thằng bé bị mất tích sau khi vào cái trường cai nghiện mạng chết tiệt ấy. Mẹ Tôn Dương, Vương Hưng Lan đáp, rồi trừng mắt nhìn ông chồng đang ngồi bên cạnh. Là tôi, chính tôi đã nhất quyết gửi Dương Dương tới đó. Tôn Minh môi run run, nở một nụ cười buồn thảm. Lúc đó tôi nói dối nó là đã nhờ người ta tìm cho nó một công việc, rồi lừa nó đến cái trường đó. Tôi còn nhớ như in ánh mắt của nó khi bị mấy ông thầy trong trường ghì chặt. Chắc nó thất vọng về ông bố này lắm. Nhưng tôi, thực sự là tôi đã hết cách rồi. Thanh niên trai tráng hơn 20 tuổi đầu mà không chịu làm ăn gì, từ sáng tới tối chỉ la cả quán nét. Có lúc mấy ngày trời không thấy mặt mũi nó đâu, hễ về đến nhà là ngửa tay xin tiền. Không cho thì nó đóng cửa lì trong phòng, chẳng ăn uống gì hết. Vương Hưng Lan đưa tay gạt nước mắt. Thằng bé hồi xưa ngoan lắm chứ, nhưng từ hồi thi trượt đại học phải ôn thi lại một năm, tự dưng nó sinh nghiện internet rồi cứ như bị trúng tà, vụt cái là đã thành một con người khác hẳn. Về sau bố nó đọc được một mẩu quảng cáo trên báo, rồi nhất quyết đòi gửi thằng bé đến trường cai nghiện mạng. Cậu ấy đã mất tích như thế nào vậy? Diệp Hy hỏi. Sau khi tôi gửi nó đến ngôi trường đó một tuần, thì tự dưng nhà trường gọi điện đến bảo tôi đến trường có việc. Sau khi tôi đến đó, hiệu trưởng nói với tôi Tôn Dương từ lúc nhập trường đã không phục tùng quản giáo. Hôm trước khi ra sân tập thể dục buổi sáng, nó cãi vã với một quản giáo về chuyện xếp hàng, còn cắn cả vào tay thầy giáo. Đến sáng sớm hôm sau thì trốn khỏi trường. Tôn Minh thở hắt ra. Sau đó chúng tôi đi báo cảnh sát, cảnh sát khu vực đến trường điều tra, rồi cũng trả lời với chúng tôi na ná như vậy. Về phía trường học có ý kiến gì không? Cú Phi Phi hỏi xen vào một câu. Có nói gì được nữa, họ tìm mọi lý do để thoái thác trách nhiệm, nói rằng Tôn Dương đã là người trưởng thành, trường học chỉ áp dụng phương thức huấn luyện khép kín để cải tạo những người nghiện Internet. Nếu Tôn Dương cố tình muốn trốn khỏi trường, họ cũng không thể giam giữ phi pháp thằng bé được. Còn nói trong giấy ủy quyền ký lúc đầu cũng đã viết đó là mọi việc ở đây đều theo nguyên tắc tự nguyện. Nếu học viên tự ý trốn khỏi trường, phía nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm. Tôn Minh giận dữ nói. Chúng tôi đã đến tranh luận với nhà trường rất nhiều lần, nhưng nhà trường trước sau vẫn khăng khăng quan điểm đó. Lại thêm phía cảnh sát cũng điều tra không có kết quả gì, nên bao nhiêu năm nay chúng tôi chỉ biết tự mình hỏi han tìm kiếm khắp nơi. Chúng tôi đã hỏi dò khắp lượt bạn bè, người thân mà chúng tôi biết, nhưng vẫn không có tin tức gì của Tôn Dương cả. Thế nên tôi và bố nó mới nghĩ rằng chắc nó đã đến chỗ đám bạn xấu quen trên mạng rồi. Vương Hương Lan đầu đi nói. Tôn Dương có bao giờ kể cho cô chú biết cậu ấy quen những ai ở quán net không? Cú Phi Phi tiếp tục hỏi. Nó không nói, tôi cũng đến quán net dò hỏi rồi, nhưng không hỏi ra được thông tin gì hết. Tôn Minh lại thở dài sương sượt, chuyển sang chuyện khác. Tôi hối hận không để đâu cho hết. Cứ để yên thế thì ít ra vẫn tìm được con Bình trong quán net. Còn giờ tôi biết tìm nó ở đâu đây. Đến cái trường cai nghiện Internet nó cũng đóng cửa mất rồi. Ông còn dám nói nữa à? Cách cải tạo của các trường chết toi ấy không hề có căn cứ khoa học gì hết. Đó là một lũ lừa đảo, bị bắt là đáng đời. Vương Hương Lan không nhịn được, lên tiếng trách móc chồng rồi nghẹn ngào nói tiếp. Báo chí cũng đưa tin đầy ra đấy. Bọn họ chỉ biết trừng phạt, bạo hành và ngược đãi bọn trẻ. Chắc chắn là Dương Dương nhà chúng tôi bị đánh đập nhiều quá không chịu nổi mới bỏ trốn. Thằng bé không dám quay về nhà, sợ lại bị gửi đến đó nên mới bỏ đi biệt tích. Dương Dương nhà chúng tôi từ nhỏ đã yếu ớt, thấp bé nhẹ cân, vậy nên tôi mới cố tình cho nó đi học muộn hơn một năm. Tôn Bình tiếp lời. Thằng bé nhút nhát lắm, nó năng lúc nào cũng thê thọt, hàng xóm cứ bảo nó giống như con gái, đi học thì toàn bị bạn bè bắt nạt, có trời mới biết nó đã phải chịu đựng những chuyện gì để đến mức đánh nhau với giáo viên. Cháu thấy phòng của Tôn Dương rất gọn gàng ngăn nắp, là cô chú giúp cậu ấy dọn dẹp phải không? Hàn Ấn bất chợt bước lại, hỏi xen bảo. Nó tự làm đấy, tính thằng bé ưa sạch sẽ. Vương Hưng Lan đáp. Ra khỏi nhà Tôn Dương, Diệp Phi lái xe đưa Cố Phi Phi đến bàn kỹ thuật của phân đội cảnh sát trước. Trên đường đi, ba người tranh thủ trao đổi về phương hướng điều tra tiếp theo. Hàn Ấn lên tiếng trước. Theo như lời kể của bố mẹ Tôn Dương, có lẽ năm đó công an đã không lập hồ sơ vụ án. Cố Phi Phi nói. Chắc chắn là thế rồi. Đối với những trường hợp người trưởng thành mất tích, trừ phi có chứng cứ cho thấy liên quan đến vụ án hình sự mới được lập hồ sơ vụ án để điều tra, còn bình thường sẽ chỉ đăng ký lại sự việc mà thôi. Theo lý thuyết thì thông tin này sẽ được lưu trữ trong kênh quản lý thông tin người mất tích. Nhưng kênh này hiện tại đang áp dụng mô hình 2 cấp nhập liệu, 5 cấp quản lý, tức là Bộ Công an chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin toàn quốc, còn Công an tỉnh sẽ tự xây dựng hệ thống quản lý thông tin người mất tích cho tỉnh mình. Do có sự chênh lệch trong trình độ phát triển giữa các tỉnh, thậm chí là giữa các thành phố, nên hệ thống này hiện vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Theo như em biết, việc thu thập dữ liệu về người trưởng thành mất tích ở thành phố Giang Kinh mới được bắt đầu thực thi từ năm 2013 lại đây. Bất kể thế nào, vẫn phải đến đồn công an để tìm hiểu về quá trình điều tra lúc đó. Hàn Ấn bí môi cười gượng. Chỉ có điều, nếu đúng là những thi thể vô danh ấy bị chôn lấp từ trước khi núi Lam Sơn được sắp nhập vào công viên Bách Thảo, vậy thì việc điều tra lai lịch nạn nhân có khác nào mò kim đáy bể? Đích xác là có khó khăn nhất định. Diệp Phi cũng nở nụ cười bất lực, rồi nhìn sang Cố Phi Phi, đó đang là muốn biết suy nghĩ của cô. Theo em thấy, trước tiên này bắt đầu từ việc đối chiếu ADN. Nếu không tìm thấy mẫu ADN trùng khớp trong kho dữ liệu ADN, chúng ta sẽ tính phương án khác. Dừng lại một lát, Cố Phi Phi nói tiếp. Xương sọ của ba nạn nhân đều nguyên vẹn, hoàn toàn có thể yêu cầu trung tâm giám định vật chứng của cục áp dụng kỹ thuật phục dựng khuôn mặt từ hộp sọ để phục dựng diện mạo của nạn nhân, nhưng sẽ mất chút thời gian đấy. Em là chuyên gia, chúng tôi sẽ nghe theo kế hoạch của em, tiến hành từng bước. Ngẫm nghĩ chốc lát, Diệp Phi nói tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục sàng lọc và tra tìm trong các hồ sơ vụ án mất tích có liên quan. không chừng sẽ giúp ích được phần nào. Đương nhiên nếu có thể tìm ra điểm đột phá từ chỗ Tôn Dương là tốt nhất. Tên đầy đủ của trường cai nghiện mạng nơi Tôn Dương bị đưa tới là trường cai nghiện Internet Triều Dương. Đó là một ngôi trường tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố, tiếp giáp với vùng nông thôn, thuộc quyền quản lý của đồn công an khu phố Lăng Thủy. Thấy Hàn Ấn và Diệp Phi tìm đến, trường đồn có phần căng thẳng. Một mặt phái người nhanh chóng đến kho lưu trữ tra tìm dữ liệu hồ sơ, một mặt gọi điện triệu tập cảnh sát khu vực phụ trách việc này để họ báo cáo chi tiết về quá trình điều tra năm đó. Cảnh sát khu vực tự giới thiệu mình là Ngô Hạo, sau đó lục lại hồi lâu trong trí nhớ rồi mới kể lại. Trường Triều Dương thành lập vào năm 2007, thuê lại mặt bằng của một nhà máy thực phẩm đã đóng cửa, về sau bị phụ huynh và truyền thông phanh phui nhiều vụ bạo hành, ngược đãi, thậm chí còn đánh đập học viên đến tàn tật, nên đã bị cơ quan chức năng ra lệnh đóng cửa vào năm 2013. Cùng với đó, những người chịu trách nhiệm trong vụ việc này đã bị kết án tù với mức án khác nhau vì tội kinh doanh trái phép và cố ý gây thương tích. Trong số đó, người sáng lập trường này, Triệu Thường Thụ, chịu mức án cao nhất, đến nay vẫn đang ngồi tù. Còn học viên Tôn Dương mà anh vừa nhắc tới đã mất tích vào tháng 8 năm 2009. Lúc đó đồn chúng tôi nhận được thông báo, tôi và một đồng nghiệp khác đã đến trường đó để tìm hiểu tình hình. Khi thẩm vấn một số giáo viên và học sinh, lời khai của họ về cơ bản là như nhau. Đều nói rằng trong giờ tập thể dục buổi sáng, Tôn Dương đã bị một giáo viên phụ đạo lôi ra khỏi hàng vì động tác uể oải. Sau đó hai người xô xát với nhau, Tôn Dương vì vậy mà bị phạt đòn rồi nhốt vào phòng biệt giam. Sau đó chúng tôi thẩm vấn một số học viên ở cùng phòng ký túc xá với Tôn Dương, thì một học viên ở giường dưới của Tôn Dương xác nhận rằng tối hôm đó Tôn Dương quay về phòng lúc 10 giờ đêm và đi ngủ luôn. Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, khi các học viên ngủ dậy thì không thấy Tôn Dương đâu nữa nên báo lên nhà trường. Nhà trường đã tìm kiếm khắp trường học nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Dương đâu. Học viên ở giường dưới của Tôn Dương tên là gì? Diệp Phi rút ra cuốn sổ tay nhìn sang Ngô Hạo. Sự việc lâu quá rồi tôi không nhớ rõ, chắc là trong biên bản có ghi. Ngô Hạo gãi đầu gãi tai, vội vàng lật dở kẹp tài liệu trên bàn. Đây rồi, trong đây có viết tên là Phương Kiếm. Tuổi tác, quê quán? Diệp Phi viết xong họ tên lại hỏi tiếp. Ngô Hạo lại vò đầu bứt tóc, sắc mặt có phần lung túng rồi ấp úng đáp. Ôi, tôi phải nói thế nào nhỉ? Theo tình hình chúng tôi nắm được lúc đó, trước khi Tôn Dương mất tích, trường Triều Dương đã xảy ra quá nhiều vụ việc học viên bỏ trốn khỏi trường nên chúng tôi không cho rằng sự việc có gì nghiêm trọng. Đến trường học điều tra cũng chỉ là hình thức mà thôi. Họ han qua loa giam câu cũng không ghi chép gì nhiều. Nhưng cái cậu Phương Kiếm bấy hồi đó trông cũng tầm ngoài 20 tuổi. Nói giọng vùng này chắc cũng là người Giang Kinh. Nói đến đây chán Ngô Hạo đã rịn mồ hôi. Diệp Phi bột ra một tiếng, cắm cúi ghi chép vào sổ tay. Một hồi lâu sau vẫn không ngẩng đầu lên. Hàn Ấn biết Diệp Phi phản ứng như vậy là không muốn đếm xỉa đến Ngô Hạo nữa, bèn lên tiếng giải vây. Ký túc xá của trường Triều Dương còn không? Cách đây có xa không? Còn, bỏ hoang 4-5 năm nay rồi, vẫn chưa có ai thuê lại. Ngô Hạo như chút được gánh nặng, hấp tấp đáp lời. Anh ta không muốn bị mất mặt trước trường đồn, bèn nhanh nhau đứng dậy, tươi cười đề nghị. Có cần tôi dẫn hai người qua đó xem thử không? Hai người còn muốn tìm hiểu thêm chuyện gì chúng ta vừa đi vừa nói? Vậy thì vất vả cho anh rồi. Hàn Ấn giật khẽ Diệp Phi lịch sự đáp. Cơn bão kinh hoàng vài hôm trước đã tàn phá tàn hoang trường Triều Dương vốn đang hoang phế nhiều năm. Hàn Ấn và Diệp Phi im lặng đứng bên ngoài cánh cổng sắt lớn dán giấy niêm phong của tòa án nhìn vào bên trong. Diện tích toàn trường không lớn, sân thể dục hình chữ nhật, rộng chừng 3 sân bóng rổ, cỏ dài um tùm, bên trong có hai bảng bóng rổ rỉ sét, một cái đứng siêu vẹo, một cái đã bị bão gió giật đổ nhào. Đối diện với cổng sắt, tức là phía bắc sân thể dục, là một tòa nhà 4 tầng, cách đó không xa còn có một tòa nhà 2 tầng khác nữa. Cả hai tòa nhà đều có tường màu xám nhợt, rất nhiều kính cửa sổ đã vỡ vụn. Hai bên cổng sắt là tường rào cao đến 3 mét, được quây thép gai chằng chịt. Tóm lại, ngôi trường thoạt nhìn chẳng khác nào một trại giam cả. Phía bên phải cổng chính còn có một cửa ngách nhỏ, trên chốt lồng lẳng ổ khóa sắt. Ngô Hạo bước lại, giật nhẹ một cái, khóa liền bung đang ngay. Anh ta liền nói: "Khóa hỏng lâu rồi, chúng ta vào trong xem sao nhé." Hàn Đấn gật đầu, lách qua cánh cổng vào trong. JP bước theo sau, Ngô Hạo tiến vào sau cùng. Ba người đi về phía tòa nhà 4 tầng được gọi là tòa giảng đường. Thấy hai cánh cửa kính khung gỗ ở lối vào đã bị gió lốc hôm trước thổi đổ, nằm ngổn ngang chắn mất đường đi, cộng thêm mảnh kính vụn trong vãi khắp nơi, nên ba người phải hết sức thận trọng, khó khăn lắm mới dẹp tới được một lối đi tiến vào bên trong. Trong tòa nhà vẫn còn sót lại chút bóng dáng của việc đào tạo năm nào. Một số căn phòng có bảng đen và bàn ghế phủ dày bụi bặm. Ngoài hành lang và trong phòng học trao đầy những pano khẩu hiệu truyền cảm hứng. Đi theo cầu thang bộ lên đến tầng cao nhất, thấy mấy căn phòng có vẻ như ký túc xá dành cho học viên. Các phòng này bài trí na ná nhau. Một chiếc bàn gỗ kê ở giữa phòng sát bên cửa sổ. Hai bên bàn mỗi bên có ba giường tầng bằng sắt. Cứ thế đi một vòng khắp lượt các tầng, không thấy có gì đặc biệt cả. Rất nhanh ba người đã bước ra khỏi tòa nhà. Diệp Hy phủi bụi trên quần áo, chỉ vào tòa nhà nhỏ bên cạnh hỏi: Tòa nhà bên kia để làm gì vậy? Tòa nhà đó về sau mới được xây thêm, Ngô Hạo tiếp tục giới thiệu. Đầu tiên học viên nam nữ trong trường sử dụng chung một khu ký túc xá. Về sau do số học viên tăng lên, nhất là học viên nữ ngày càng đông, hồi đó trường này đang trên đà kinh doanh phát đạt, muốn mở rộng quy mô nên đã xây thêm một khu ký túc xá 2 tầng dành cho nữ sinh. Đội ngũ công nhân xây dựng được thuê bên ngoài, do nhà trường cần hoàn thành gấp để đưa vào sử dụng nên công nhân ngày nào cũng phải làm thêm giờ, từ 4-5 giờ sáng đã bắt đầu thi công. Nhà trường cho rằng có lẽ Tôn Dương đã chờ đúng lúc đội công nhân xây dựng đã vào trường lúc sáng sớm, nhân khi giáo viên trực ban sơ suất không để mắt tới để bỏ trốn khỏi trường. Có camera giám sát không? Hà Nấn hỏi. Không, nhà trường không muốn đầu tư vào hạng mục này, chỉ lắp một camera giám sát ở cổng, nhưng cũng không nối mạng, chỉ lắp cho có để dọa học viên mà thôi. Ngô Hạo lắc đầu giọng đầy bất lực. Vậy trong đội công nhân xây dựng cô ai nhìn thấy Tôn Dương trốn khỏi trường học không? Diệp Hy tiếp tục đặt câu hỏi. Cũng không có, Ngô Hạo đáp. Nhưng hiệu trưởng có nói với tôi, đội xây dựng vào trường từ lúc 5 giờ sáng. Sau đó người cai thợ đang ngoài mua một bao thuốc lá. Lúc đó giáo viên trực gác cổng đang ngủ dở giấc nên dục anh ta đi nhanh rồi về. Nói rằng mình không khóa cổng bội, căn dặn anh ta lúc quay về nhớ khóa lại hộ, sau đó quay về phòng trực ban ngủ tiếp. Anh cai thợ đi mua thuốc lá khoảng 7-8 phút mới quay lại. Rất có khả năng Tôn Dương đã lẻn ra khỏi trường vào thời điểm đó. Hiệu trưởng đang bị giam ở đâu? Hàn Ấn chăm chú quan sát tòa nhà nhỏ rồi hỏi. Nhà tù Thành Nam trong thành phố chúng tôi, Ngô Hạo đáp. Chừng một tiếng sau, Hàn Ấn và Diệp Hy đã có mặt trong phòng hỏi cung của nhà tù Thành Nam. Ngồi đối diện với họ là Triệu Thường Trụ, nguyên hiệu trưởng trường cai nghiện Internet Triều Dương. Triệu Thường Trụ vóc người tầm thước, mặt dày mụn, kính cận gác trên sống mũi. Phía sau cặp mắt kính là đôi mắt dầu hơ một mí, toàn bộ con người toát ra vẻ âm hiểm xảo quyệt. Thưa mấy vị chính quyền, mấy năm trước tôi đã khai hết rồi, sao giờ các vị lại đến tìm tôi nữa? Triệu Thường Trụ đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, khung đúm lên tiếng trước. Trường anh có một học viên tên là Tôn Dương, anh nhớ chứ? Hàn Nấn mỉm cười, cất giọng hòa nhã hỏi. Tôn Dương? Triệu Thường Trụ ngây ra một thoáng rồi chậm chậm lắc đầu. Không có ấn tượng gì. Anh không nhớ thật à? Vậy thì tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Diệp Hy nhìn chằm chằm vào Triệu Thường Trụ. Tháng 5 năm 2009, cậu học viên tên gọi Tôn Dương này đã biến mất khỏi trường Triều Dương do anh sáng lập. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình cậu ta đã báo cảnh sát, đồn công an địa phương có đến điều tra. Lúc đó chính anh là người tiếp đón. À, tôi nhớ đã rồi. Triệu Thường Trụ khẽ đảo con ngươi, đưa tay vỗ trán, ngắt lời Diệp Hy. Đúng là có chuyện đó. Trước hôm xảy ra vụ việc một ngày, cậu ta có xung đột với thầy giáo Vương trong trường vào giờ học thể dục buổi sáng, nên bị phạt giam trong phòng. Vốn dĩ phải giam cả đêm cơ, nhưng tôi thấy cậu bé này người ngậm yếu ớt, không thành khẩn nhận lỗi, nên đến khoảng 10 giờ tối đã cho cậu ta về ký túc xá. Nhưng ai ngờ đâu, có lẽ cậu ta sợ mình gây mâu thuẫn với giáo viên sau này khó sống, nên vừa sáng sớm, nhân lúc đội xây dựng vào trường đã trốn ra ngoài mất. Triệu Thường Trụ vội vàng giải thích. Lúc đó trường chúng tôi đang xây thêm khu ký túc xá nên có thuê một đội xây dựng. tại sao thầy Vương và Tôn Dương lại xung đột đến mức ẩu đả? Hàn Ấn lại hỏi. Lúc đó tôi đứng ở đầu hàng, cách hai người họ một quãng xa nên không nhìn rõ. Triệu Thường Trụ trả lời lập lờ. Sau đó nghe thầy Vương kể lại, do Tôn Dương tập thể dục buổi sáng không nghiêm túc, thầy ấy mới nhắc nhở mấy câu, Tôn Dương cãi lại, thế là hai bên xô xát với nhau. Thầy Vương họ tên đầy đủ là gì, cho chúng tôi cách liên lạc với anh ta? Diệp Hy hỏi. Tên là Vương Ba, nhưng chắc các vị không tìm được cậu ta đâu. Triệu Thường Trụ ấp ứng đáp. Nghĩa là sao, anh ta chết rồi à? Hà Nấn hỏi vặn. Bỏ nhà ra đi rồi. Triệu Thường Trụ nhanh miệng cố nặn ra một nụ cười. Kể ra tôi và Vương Ba còn có chút quan hệ thân thích. Nó là con trai bà chị họ Sa của tôi. Vương Ba từng làm bảo vệ trong trung tâm mua sắm, nhưng rồi bị sa thải vì cãi vã với khách hàng, sau đó mới đến trường tôi làm việc. Nhưng thằng bé này tính tình lông bông, thích đàn đốm với dân xã hội đen, làm việc ở chỗ tôi cũng có được lâu đâu. Sau khi xảy ra vụ ẩu đả với Tôn Dương một thời gian ngắn, thì nó nói với tôi là muốn hùm hạp làm ăn với bạn bè, thế là nghỉ việc. Sau đó khoảng nửa năm, chị họ tôi đột nhiên đến trường tìm tôi, hỏi tôi có gặp Vương Ba không. Chị ấy kể sau khi Vương Ba nghỉ việc chỗ tôi thì giao du với một đám vô công đổi nghề, ngày nào cũng nhậu nhạt say khướt. Chồng chị họ tôi trừng mắt quá nên mới mắng nó vài câu, ngỡ đâu nó nổi khùng lên xô xát với cả bố mình, sau đó bỏ nhà đi bụi, từ đó biệt tâm biệt tích luôn. Cho tới nay vẫn không có tin tức gì sao? Hà Nấn hỏi lại. Chắc là vậy, Triệu Thường Trụ đáp. Vương Ba cũng là người vùng này phải không? Diệp Hy hỏi. Vâng. Anh hãy cho chúng tôi cách liên lạc với mẹ anh ta. Diệp Hy yêu cầu. 86782. Triệu Thường Trụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói ra một dãy số. Đây là số điện thoại cố định của chị họ tôi, các vị có thể hỏi chị ấy thử xem. Diệp Hy ghi lại số điện thoại, đưa mắt nhìn Hàn Ấn ra hiệu, rồi gấp cuốn sổ lại. Hai người đứng dậy như thể muốn kết thúc cuộc thẩm vấn, nhưng Hàn Ấn lại thình lình quăng ra một câu hỏi. Anh còn nhớ một học viên tên là Phương Kiếm không? Phương Kiếm? Không nhớ. Triệu Thường Trụ trả lời dứt khoát. Hồi đó cậu ta ở giường tầng dưới của Tôn Dương. Hàn Ấn vẫn nhìn chăm chú vào Triệu Thường Trụ. Tôi thực sự không nhớ. Triệu Thường Trụ chau mày nắm ra vẻ vắt óc suy nghĩ. Tôi không có chút ấn tượng nào cả. Hàn Ấn mím môi cười, làm bộ xoay người bước đi, nhưng vừa đi được vài bước lại quay đầu hỏi. Bây giờ còn liên lạc được với nhà thầu xây dựng của các anh năm ấy không? Lâu lắm chẳng liên lạc gì nữa, đã 7-8 năm rồi còn gì, tôi vừa số điện thoại đi lâu rồi. Triệu Thường Trụ lắc đầu như chống bỏi, vội vã trả lời. Lúc đó vì muốn tiết kiệm chi phí nên tôi đã tìm lại một nhà thầu xây dựng ngoài chợ trời, mà thực chất cũng chẳng phải là nhà thầu xây dựng gì cả, chỉ là một cái thầu với 5-6 người thợ. Mà các vị tìm họ làm gì vậy? Trả lời xong, Triệu Thường Trụ ngập ngừng hỏi thêm một câu. Cái này thì anh không cần phải bận tâm. Hàn Ấn nhìn anh ta đầy ẩn ý, sau đó quay người bước ra khỏi phòng hỏi cung. Rời khỏi nhà tù đã là hơn 2 giờ chiều. Hàn Ấn và Diệp Phi chưa kịp ăn trưa bèn tìm đại một quán mì gần đó kiếm chút gì ăn lót dạ. Mì được bưng lên, chưa ăn được vài miếng, Diệp Phi lại nhắc đến vụ án. Tôi có một dự cảm, hình như anh vẫn thấy khúc mắc với vụ xung đột giữa Tôn Dương và Vương Ba. Đúng là tôi có cảm giác đó. Theo như những gì tôi biết về tính cách của Tôn Dương thì cậu ta không phải là kiểu người thích phá phách chống đối, dám ra tay với giáo viên quản thúc mình đâu. Hàn Ấn đầy vẻ nghi hoặc, lại càng không thể làm ra những việc như bỏ trốn khỏi trường. Vậy theo anh thấy đặc trưng tính cách của Tôn Dương là gì? Diệp Hy buông đũa hỏi. Giống như mẹ cậu ta đã nói, tính tình giống như con gái. Hàn Ấn cũng dừng đũa tiếp tục giải thích. Tôi thấy phòng ngủ của Tôn Dương rất sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh tề ngăn nắp. Trên giá sách cũng toàn những loại sách mà con gái thường thích, như tiểu thuyết ngôn tình, sách hạt giống tâm hồn, poster dán trên tường cũng toàn là nữ minh tinh. Hơn nữa mỗi tấm là một minh tinh khác nhau, hoàn toàn không giống phòng của con trai chút nào. Tôi cảm thấy thầm sâu trong tâm hồn Tôn Dương là một cô gái mong manh và yếu đuối. Cũng không hẳn đâu. Trường Triều Dương kia chẳng khác nào trại tập trung của Đức Quốc xã. Sống trong một như trường như thế, thay đổi tính cách cũng là chuyện bình thường. Diệp Hy cười nói đùa. Với lại, con trai các anh hồi niên thiếu chẳng phải cũng thích dán trên tường hình ảnh của người tình trong mộng. Thích hình ảnh của người khác giới chỉ là cách lý giải mang tính trực quan của chúng ta. Còn trong đời thực, chưa chắc đã tự do được như vậy. Cô nói thế là chưa thấu hiểu đàn ông rồi. Hàn Ấn cũng cười, giải thích. Ví dụ, con trai sống cùng nhà với bố mẹ mà lại dán poster nữ minh tinh trên tường để bố mẹ đi đan đi vào nhìn thấy, ít nhiều cũng cảm thấy ngượng nghịu, chứ đừng nói là nguyên một bức tường dán đầy ảnh nữ thần tượng. Ngoài ra, hành vi dán poster lên tường mang ngụ ý gì? Hoặc là hình ảnh của người tình trong mộng, hoặc là mẫu hình mà mình thần tượng và khao khát được trở thành. Vậy nên, sự thực là đa số con trai không thích dán cả loạt poster nữ minh tinh trong phòng mình, mà họ thích dán ảnh nhân vật mà mình ngưỡng mộ. Hàn Ấn rút điện thoại, bấm mấy cái, mở album ảnh đưa cho Diệp Hy. Đây là những tấm poster tôi đã chụp trong phòng của Tôn Dương. Tôi không biết mấy cô minh tinh này là ai, nhưng cảm giác đều là mẫu hình đẹp dịu dàng, nữ tính. Có lẽ trong tiềm thức Tôn Dương rất ngưỡng mộ mẫu hình phụ nữ kiểu này. Nhưng nói cho cùng, Tôn Dương và Vương Ba rất có thể không có liên quan gì đến vụ án của chúng ta. Diệp Hy trả điện thoại cho Hàn Ấn. Cũng phải. Hàn Ấn ngẫm nghĩ chốc lát. Nhưng tôi luôn có một dự cảm, trường cai nghiện Internet Triều Dương kia có lẽ có dính dáng đến vụ án của chúng ta. Vậy thì phải tìm hiểu hồ sơ vụ việc đóng cửa trường học này mới được. Ngoài ra, tôi còn muốn tìm kiếm manh mối trong hồ sơ các vụ án mất tích. Lát nữa quay về, tôi sẽ đến phòng lưu trữ xem sao. Chúng ta cùng đi, nhân tiện giúp anh Hùng và Tiểu Mỹ một tay. Hàn Ấn quyết định. Theo số điện thoại cố định mà Triệu Thường Trụ cung cấp, Diệp Hy đã liên lạc được với mẹ của Vương Ba, sau đó cùng Hàn Ấn đến nhà điều tra. Về vụ mất tích của Vương Ba, lời kể của mẹ Vương Ba cũng gần giống như những gì Triệu Thường Trụ đã nói. Về các mối quan hệ xã hội của Vương Ba bên ngoài, bà Vương nói mình không được đó. Tuy nhiên, theo như mô tả của bà, Vương Ba cao 1m8, vào thời điểm mất tích anh ta 25 tuổi. Điểm này cũng phù hợp với phạm vi chiều cao và độ tuổi của ba bộ hài cốt vô danh. Vì vậy trước khi đi, Diệp Hy đang dùng tăm bông lấy mẫu nước bọt của bố mẹ Vương Ba rồi cất vào túi vật chứng để mang đi giám định ADN. Màn đêm buông xuống, mưa bụi bắt đầu bay. Thành phố mới khô ráo được vài ngày lại bị bao trùm trong màn hơi ẩm nặng trĩu. Bầu không khí về đêm không khỏi khiến người ta ngột ngạt khó chịu. Trong một đêm như thế, dưới ánh sáng mờ mịt của ngọn đèn vàng, một người đàn ông râu ria đầy mặt, tóc tai rối bù đang giận dữ gõ chi chát vào bàn phí máy tính. Đi cùng với đó là hàng tràng những lời chửi bới, nguyên rủa độc địa liên tục nhảy lên màn hình. Sau một hồi chút cơn cuồng nộ vào trong máy tính, dường như đã chán rồi, người đàn ông đi tới trước cửa sổ châm một điếu thuốc. Tàn thuốc lập lờ hắt lên khuôn mặt người đàn ông, một khuôn mặt nát nhàu u uất, hệt như đêm mưa ngoài cửa sổ lúc này. Chốc sau, thuốc đã cháy hết. Gã đàn ông mở cửa sổ, ném mẩu thuốc ra ngoài. Trong lúc đóng cửa sổ, một vệt mưa bay theo gió tạt lên mặt gã. Gã ngây ra một thoáng, dường như sực nghĩ đến điều gì. Ngay sau đó, bên khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay nghiệt. Rồi gã nhanh chóng quay lại, ngồi xuống trước máy tính, hai tay lại gõ lên bàn phím, nhưng nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều. Theo nguồn tin nội bộ từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của chính quyền thành phố, hai ngày tới, một đợt mưa bão dữ dội khác sẽ lại ập vào thành phố. Lượng mưa dự báo còn lớn gấp bội so với ngày mùng 1 tháng 4, mức độ tàn phá sẽ càng ghê gớm hơn nữa. Nhưng chính quyền thành phố do không muốn gây hoang mang dư luận, nên ban hành công văn nội bộ, ra lệnh không được tiết lộ tình hình bão lũ ra công chúng. Cũng trong đêm này, dưới ánh sáng của một ngọn đèn khác, một ngọn đèn LED sáng choang, cảnh tượng xuân sắc vô biên đang phơi bày lộ lộ. Một cô gái phấn son lòe loẹt đi tất lụa đen, mặc váy ren ngắn chế ngực, đang uốn éo thân hình bốc lửa trước màn hình máy tính, giọng cô on end lả lơi như mời gọi. Nào các bé cưng, tặng quà cho chị đi nào. Vẫn trong đêm này, ngoài trừ cô Phi Phi ở lại trong phòng giám định để đôn đốc công tác xét nghiệm ADN, tất cả những người còn lại trong tổ chi viện đều có mặt trong phòng lưu trữ của phân đội cảnh sát. Phòng lưu trữ diện tích không lấy gì làm rộng rãi, chỉ khoảng 180 mét vuông. sặc mùi ẩm mốc, mùi dây cũ mốc mèo. Những tập hồ sơ được đóng bìa giấy xi măng cứng xếp ngay ngắn trên từng dãy giá hồ sơ bằng gỗ. Một số hồ sơ có lẽ bởi dung lượng dữ liệu quá nhiều nên được đóng trong các thùng các tông vuông vức, xếp vào từng dưới cùng của giá hồ sơ. Ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng đã ngồi lì trong phòng lưu trữ cả ngày trời. Sau khi tra cứu liền tù tì hàng chục tập hồ sơ, lúc này đã mệt mỏi đến độ không thể ngồi thẳng lưng lên được nữa, đành phải dẹp đống hồ sơ sang một bên, ngồi bệt dưới đất, gắng gượng cầm cự để xem tiếp. Hàn Ấn và Diệp Hy ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn dài gần cửa phòng lưu trữ. Bên tay cũng là một chồng hồ sơ. Nơi góc bàn còn có một hộp giấy dán nhãn màu trắng ghi đó chuyên án trường cai nghiện Internet Triều Dương. Hồi lâu sau, Hàn Ấn gỡ cặp kính đặt xuống mặt bàn, đưa tay dụi đôi mắt cay xè. Dữ liệu mập mờ quá, thông tin về giáo viên đào tạo và học viên đều không đủ chi tiết, không trợ giúp được mấy cho chúng ta. Đúng vậy, thông tin của các học viên thời kỳ đầu đúng là hoàn toàn không được ghi chép lại. Nhưng đây có lẽ không phải là lỗi của điều tra viên. Anh nghĩ xem, một ngôi trường tư nhân kinh doanh không hợp pháp, chưa đăng ký lên Bộ Giáo dục, thì họ quan tâm gì đến việc lưu trữ hồ sơ của học viên? JP cũng đặt xấp tài liệu trên tay xuống, vươn vai, vừa vặn vẹo cổ, vừa nói. Có lẽ chúng ta còn phải tìm Phương Kiếm, học viên ở giường dưới của Tôn Dương, Hàn Ấn nói. Người giường trên, người giường dưới chắc chắn là cậu ta hiểu rõ Tôn Dương hơn người khác. Không chừng hai người còn thân nhau cùng đền, biết đâu cậu ta biết được Tôn Dương đã đi đâu sau khi trốn khỏi trường. Tôi đã trao đổi với phân đội trưởng Tề về vấn đề này. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ thông tin đăng ký hộ khẩu và sàng lọc những thanh niên địa phương tuổi từ 25 đến 35 có họ tên là Phương Kiếm, Diệp Hy nói. Hàn Ấn mỉm cười đáp. Trong khoảnh khắc ấy, anh vô thức nhìn sâu vào Diệp Hy một thoáng. Kinh nghiệm và sự thấu hiểu của Diệp Hy với anh quả thực đã khiến Hàn Ấn cảm nhận thấy sự hợp tác lần này thật an ý và dễ dàng. Bên kia phòng, Ngài Tố Mỹ không biết vì lý do gì mà tự dưng nhảy bật dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào tập tài liệu trên tay. Sau đó, cô kẹp hồ sơ dưới nách, khom lưng bới tìm nhoay nhoay trong thùng giấy, lô đan liền mấy tập hồ sơ, lật dở soạn soạt. Trong bộ dạng của cô nàng, hình như đã phát hiện ra gì đó. Đỗ Anh Hùng đang ngồi gần đó cũng đứng dậy, bước lại bên cô, chăm chú quan sát tập tài liệu trong tay Ngài Tố Mỹ một lúc. Mắt Đỗ Anh Hùng cũng bắt đầu sáng rực. Vụ án này có chút thú vị đấy, Đỗ Anh Hùng nói. Đúng, có nhân tố tương tự, Ngài Tiểu Mỹ đáp. Hồ sơ chỉ có từng đây thôi à? Đỗ Anh Hùng chỉ vào tập tài liệu trên tay Ngài Tiểu Mỹ. Cả đống này nữa, Ngài Tiểu Mỹ giơ chân đá vào thùng các tông di sản. Mình mang cho thầy Hàn xem đi. Đỗ Anh Hùng lập tức nhấc cả thùng các tông lên, hào hứng dục. Vâng, Ngài Tiểu Mỹ gật đầu lia lịa. Tóm tắt tình tiết vụ án. Khoảng 3 giờ chiều ngày 8 tháng 10 năm 2011, trung tâm tiếp nhận thông tin 110 nhận được cuộc điện thoại báo án. Người gọi điện nói rằng con trai mình đã bị sát hại, khiến cảnh sát lập tức hành động. Nạn nhân Lâm Phong, người địa phương, sinh năm 1987, 24 tuổi vào thời điểm xảy ra án mạng, trình độ văn hóa tốt nghiệp đại học, không có nghề nghiệp ổn định. Lâm Phong sống một mình. Hiện trường ban đầu là phòng 301 đền Nguyên 2, số 129 đường Đồng Xuyên, quận Thượng Đình, thành phố Giang Kinh, cũng chính là nhà riêng của Lâm Phong. Người báo án là Lâm Đức Lộc, bố của Lâm Phong, là chủ quản của một công ty thương mại xuất nhập khẩu. Vợ đầu của Lâm Đức Lộc, tức mẹ của Lâm Phong, đã thiệt mạng trong một số vụ tai nạn giao thông vào năm 2009. Sau đó Lâm Đức Lộc tái hôn, sống cùng người vợ thứ hai và con riêng của vợ trong một căn nhà khác ở trung tâm thành phố. Khi vụ án xảy ra, họ vừa đi du lịch nước ngoài về. Khám nghiệm hiện trường cho thấy hung khí giết người là một con dao gọt hoa quả kiểu gập, chiều dài lưỡi 10 cm, trích xuất được tổng cộng 6 dấu vân tay trên cán dao. Sau khi giám định, xác nhận có 4 dấu vân tay là của nạn nhân, 2 dấu vân tay còn lại vẫn chưa thể xác minh. Điều tra trong các mối quan hệ xã hội có liên quan và trong kho dữ liệu dấu vân tay đều không tìm thấy dấu vân tay trùng khớp. Tại hiện trường, ngoài trừ cửa phòng bị hư hỏng một phần do bố của nạn nhân gây ra trong lúc khẩn cấp, không thấy dấu hiệu cậy phá cửa và cửa sổ. Trên tay nắm cửa sổ và buộc cửa sổ không thu thập được dấu vết gì khác ngoài dấu vân tay, dấu chân của người nhà nạn nhân. Tìm hiểu lịch sử cuộc gọi điện thoại di động của nạn nhân thì thấy mặc dù thuê bao này không đợi cước, nhưng không hề có bất kỳ một cuộc gọi nào trong suốt 2 năm qua. Tương tự, điện thoại cố định ở nhà cũng gần 2 năm không hề sử dụng. Hiện trường không có dấu vết lục lọi, nhưng điện thoại di động, máy tính xách tay, iPad, máy tính bảng và các sản phẩm kỹ thuật số khác của nạn nhân đều đã biến mất. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong bị dao gọt hoa quả đâm trúng huyệt thái dương bên phải. Thời điểm tử vong là khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện, tức vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2011. Thi thể bị bịt mắt bằng dải vải được cắt ra từ một chiếc áo trong nhà của nạn nhân. Dải vải được buộc lại ở sau đầu, cách thắt nút là bắt chéo 2 lần. Trên thi thể không tìm thấy dấu vết bị khống chế, nhưng trong máu của nạn nhân giám định được thành phần phenobarbital, một dạng thuốc an thần. Mặc dù vụ án đã được nhiều bên tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, nhưng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ nên bị gác lại cho đến nay. Quá nửa đêm, cửa phòng lưu trữ thình lình bật mở. Cô Phi Phi đầu tóc ưa sũng, hai tay xách kệ nệ hai tu lớn đào bước tiến vào. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tù Mỹ nhanh tay nhanh mắt, một người chạy đến đỡ lấy túi trên tay cô, một người giúp cô phủi nước mưa bám trên người. Túi vừa đặt xuống, mùi thơm của thức ăn đã tỏa ra ngào ngạt. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ bụng đã đói meo từ lâu nên không nhiều lời, lập tức dẹp hết hồ sơ giấy tờ sang một bên, thoăn thoắt lấy hộp lớn hộp bé ra khỏi túi, mở nắp bày lên mặt bàn rồi múa đũa tít mủ. Hàn Ấn nhìn hai cô cậu đang ăn như đồng quấn, khẽ mỉm cười cầm lấy hai đôi đũa trên bàn lần lượt đưa cho Cố Phi Phi và Diệp Hy. Diệp Hy nhận lấy đũa, còn Cố Phi Phi xua tay từ chối. Anh ăn đi, em ăn rồi, kết quả giám định ADN còn phải chờ thêm ít lâu nữa. Em đoán chắc hôm nay các anh chị em chưa kịp ăn uống cho tử tế nên mới mua cho mọi người chút đồ ăn đêm. Chị Cố tốt bụng ghê, chứ đâu như thầy Hàn với trưởng nhóm Diệp, chị đến tay không? Ngài Tiểu Mỹ miệng bóng mỡ lúng búng nói. Đúng đấy, chị Cố là người tốt nhất, chứ thầy Hàn đã đến tay không thì chớ, còn bắt tụi em làm mì gói. Đỗ Anh Hùng vừa phồng bá nhai nuốt khí thế vừa phụ họa theo. Ăn thì tập trung và ăn đi, đúng là đồ ăn cũng không bịt được miệng hai đứa này. Cố Phi Phi mỉm cười, lườm hai cô cậu một cái, rồi có lẽ lo Diệp Hy hiểu lầm, bèn quay sang phân trần với Diệp Hy. Hai đứa này như nhố với em quen thói rồi, chị đừng để tâm nhé. Không sao đâu, phê bình là đúng. Ngày vào bữa sáng, trưa, tối đều sơ mì gói, ai mà chịu nổi cơ chứ. Diệp Hy trêu chọc. Lúc chị vừa bước chân vào phòng này, suýt chút nữa thì bật ngược ra ngoài, cả phòng nồng nặc mùi sầu riêng. Nói xong, Diệp Hy phá lên cười rất vui vẻ, mọi người trong phòng cười theo, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Đây cũng là một trong những ưu điểm của Diệp Hy, cô luôn biết cách ứng xử với đủ mọi tình huống khác nhau, thái độ cũng khéo léo đúng mực, khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái khi trò chuyện cùng cô. Đương nhiên, người bối rối nhất trong lúc này chính là Hàn Ấn. Mặc dù hai cô cậu trẻ tuổi kia mới chỉ than thở chút ít về vấn đề ăn uống, nhưng anh rất sợ phải khiến Cố Phi Phi và Diệp Phi suy nghĩ, bèn cầm lên một tập hồ sơ đưa đến cho Cố Phi Phi, nhanh chóng chuyển đề tài. Phải rồi, bọn anh vừa phát hiện ra một vụ án khả nghi, em đọc thử biên bản khám nghiệm tử thi xem liệu có thể tìm ra manh mối gì không. Chỉ sau chừng một bữa cơm, Cố Phi Phi đã đọc xong tập tư liệu, khẽ gật đầu nói. Đúng là có nhiều điểm tương đồng. Độ tuổi của nạn nhân cũng nằm trong phạm vi độ tuổi của các bộ hài cốt vô danh. Trong vụ án cũng xuất hiện chi tiết nạn nhân bị bịt mắt, nhưng cũng có tính chất khác biệt rất rõ rệt. Đó là thi thể của nạn nhân bị phơi bày bên ngoài. Tình tiết này có lẽ giống như thầy Hàn đã phân tích trước đây, là do vấn đề về thời điểm gây án. Đỗ Anh Hùng tiếp lời. Vào thời điểm xảy ra vụ án, công viên Bách Tạo đã được thi công mở rộng. Đem thi thể đi chôn sẽ có rủi ro, nên rất có khả năng hung thủ đã từ bỏ công đoạn chôn giấu xác chết. Không chỉ khác biệt ở một điểm đó thôi đâu. Cô Phi Phi vừa nói vừa đặt lên bàn vài tấm ảnh hiện trường. Trong ảnh có thể nhìn thấy nạn nhân nằm ngửa trên sàn nhà, đầu gối trên vũng máu, hai mắt bị dải vải bịt kín, một con dao cắm vào thái dương bên phải, lưỡi dao gần như cắm lút hoàn toàn vào hộp sọ. Cô Phi Phi chỉ vào một bức ảnh và nói. Mọi người hãy nhìn bức ảnh này. Trên giày vải bịt mắt có vết máu thấm rất rõ ràng, hơn nữa gần chỗ vết thương còn bị hung khí đâm thủng, chứng tỏ động tác bịt mắt đã được thực hiện trước khi nạn nhân bị đâm bằng vật nhọn, hoàn toàn khác với tình tiết nạn nhân bị bịt mắt sau khi đã bị sát hại trong vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo. Ngoài ra, vũ khí giết người trong vụ án này là một con dao gấp một lưỡi. Trong khi vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, phân tích theo hình dạng vết đâm thì hung khí là một vật sắc nhọn có hai lưỡi, theo kiểu dao găm hoặc đoạn kiếm, nên hai hung khí sử dụng trong hai vụ án chắc chắn là khác nhau. Ngoài ra, biên bản khám nghiệm tử thi này cho thấy Lâm Phong bị vật nhọn đâm xuyên qua vị trí cánh lớn xương bướm trên hộp sọ, làm đứt động mạch màng não giữa gây sung huyết, do không được cầm máu trong một thời gian dài mà dẫn đến tử vong. Về lý thuyết mà nói thì kiểu tổn thương này sẽ không gây tử vong ngay lập tức, mà đầu tiên sẽ khiến Lâm Phong rơi vào trạng thái hôn mê sâu, giữa chừng vẫn có thể tỉnh lại trong những quãng thời gian ngắn. Ngoài chiếc điện thoại di động bị hung thủ mang đi khỏi hiện trường thì trong nhà anh ta còn có điện thoại cố định, vẫn có cơ hội để gọi cấp cứu. Nhưng trên thực tế, Lâm Phong lại không thể làm gì để tự cứu mình. Em cho rằng việc đó có liên quan đến chi tiết mà biên bản khám nghiệm tử thi đã chỉ ra. Trong máu của anh ta có chứa thành phần thuốc ngủ, nhưng tình tiết chuốc thuốc cho nạn nhân lại không thể xuất hiện trong vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo. Lý do đó cũng có thể giải thích tại sao Lâm Phong lại ngoan ngoãn để hung thủ dùng vải bịt mắt mình. Diệp Hy tiếp lời. Theo như hồ sơ vụ án tại hiện trường không tìm thấy bò lọc thuốc hay bao bì gì có liên quan đến thuốc ngủ, điều đó có nghĩa là hung thủ đã mang nó đi mất. Và như vậy cũng có thể gián tiếp chứng minh rằng Lâm Phong có khả năng bị chuốc thuốc. Ngài Tiểu Mỹ cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nói tiếp. Liệu có khả năng vụ án trong công viên Bách Thảo cũng theo cùng một mô típ đó, nhưng vì đã lâu năm quá rồi nên không thể xét nghiệm ra thành phần thuốc ngủ trong xương? Không đâu, phenol 3 không dễ phân giải và tiêu hủy trong các tử thi. Đừng nói là 6-7 năm, cho dù có lâu hơn nữa vẫn có thể giám định đa chất này từ trong xương và những bộ phận phân hủy của tử thi. Cố Phi Phi giải thích. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng hung thủ đã sử dụng một chất gây ảo giác khác có tính bay hơi rất nhanh, hoặc chúc nạn nhân say rượu sau đó thừa cơ gây án. Thầy Hàn, thầy nghĩ sao? Đỗ Anh Hùng liếc nhìn Hàn Ấn vẫn im lặng nãy giờ hỏi thăm dò. Có sự tương đồng trong hành vi đánh dấu, thế nhưng sự khác biệt giữa hai vụ án đúng là khá lớn, cần phải tiếp tục tìm hiểu sâu hơn để xem liệu có thể tìm được mối liên quan nào khác không. Hàn Ấn vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi của cô Phi Phi đã đổ chuông. Nghe điện thoại một lát, đến khi kết thúc cuộc gọi, sắc mặt của cô Phi Phi mừng lo lẫn lộn, cô trầm giọng thông báo. Đã có kết quả đối chiếu ADN, bố của Tôn Dương không có mối quan hệ huyết thống nào với cả ba bộ hài cốt vô danh. Thế nhưng kết quả giám định lại cho thấy giữa bố của Vương Ba và bộ hài cốt mà chúng ta đang nhận định là nạn nhân đầu tiên tồn tại mối quan hệ cha con. Cũng có nghĩa là Tôn Dương không xuất hiện trong số ba bộ hài cốt đó. Thế nhưng Vương Ba lại được xác nhận là nạn nhân đầu tiên bị sát hại trong vụ án này. Vì hai nạn nhân còn lại, toàn bộ dữ liệu ADN của họ đã được tải lên, nhưng đối chiếu với kho dữ liệu nhân khẩu mất tích và kho dữ liệu hồ sơ tội phạm đều không tìm kiếm được kết quả trùng hợp. Xem ra bước tiếp theo chỉ còn cách gửi hộp sọ của họ đến trung tâm giám định vật chứng của cục. Cuối cùng thì đã có một bước đột phá trong việc xác định lai lịch nạn nhân. Tương ứng với đó, tổ chức viện đã có thể đưa ra phán đoán sơ bộ về cái chết của ba nạn nhân cùng thời gian chôn xác. Nạn nhân đầu tiên, Vương Ba, bỏ nhà ra đi vào ngày 19 tháng 6 năm 2010. Bên cạnh đó, núi Nam Sơn, tức nơi chôn xác, được sáp nhập với công viên Bách Thảo vào đầu tháng 5 năm 2011. Nếu kết hợp với kết luận về giám định pháp y trước đó, khoảng cách giữa ba vụ giết người chôn xác không quá xa nhau, vậy thì chuỗi vụ án giết người hàng loạt có liên quan đến công viên Bách Thảo rất có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ 19 tháng 6 năm 2010 đến đầu tháng 8 năm 2011. Đồng thời cũng có thể xác định được một nghi phạm là Tôn Dương. Tôn Dương đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với Vương Ba tại trường cai nghiện Internet Triều Dương. Đến nay, một người thì biến mất, một người đã biến thành hài cốt. Điều đó khiến cảnh sát ngờ rằng giữa hai bên có lẽ có mối liên quan nào đó. Giả sử như mối liên quan này được xác lập, vậy thì đồng nghĩa với việc Tôn Dương chính là hung thủ trong vụ giết người hàng loạt này. Về động cơ gây án, đó rằng là giết người để trả thù. Vậy thì vấn đề đặt ra là hai nạn nhân còn lại có mâu thuẫn gì với Tôn Dương? Liệu họ có dính dáng gì đến trường cai nghiện Internet Triều Dương không? Cô Phi Phi chau mày. Có khả năng này. Hàn Ấn đắn đo gật đầu rồi đột nhiên thay đổi chủ đề. Chỉ có điều anh cứ cảm thấy Tôn Dương dường như không có mấy khả năng chủ động tấn công, lại càng không có tố chất của một kẻ giết người hàng loạt. Dù sao đi nữa, hiện tại anh ta cũng đang là nghi phạm số 1 của chúng ta, lại thêm vụ án của Lâm Phong. Nếu cũng có liên quan đến vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, thì không chừng hung thủ chính là Tôn Dương. Diệp Hinh đưa ra ý kiến. Vụ án Lâm Phong chẳng phải đã thu được dấu vân tay sao? Nếu có thể đối chiếu với dấu vân tay của Tôn Dương không? Tất nhiên là có thể. Dấu vân tay trên mỗi ngón tay của con người là duy nhất, cho nên hiện tại vẫn chưa tìm thấy hai người có dấu vân tay giống hệt nhau. Trong vấn đề nhận dạng, chứng cứ dấu vân tay thậm chí còn có tính tuyệt đối hơn so với ADN. Nhưng Tôn Dương đã mất tích nhiều năm, việc trích xuất dấu vân tay sẽ tương đối khó khăn. Cố Phi Phi tiếp tục giải thích. Trước tiên cần tìm kiếm tại hiện trường, chủ yếu là trong phòng ngủ của Tôn Dương. Sau đó cần thu thập một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày của Tôn Dương mang về cục giám định để tìm kiếm kỹ lưỡng hơn. Sau khi lấy được các mẫu dấu vân tay rồi, trước hết cần phải sàng lọc loại trừ và xác nhận những dấu vân tay nào là của Tôn Dương. Tất nhiên yêu cầu cuối cùng vẫn là tìm thấy hai dấu vân tay bên tay phải của Tôn Dương, bởi hai dấu vân tay lưu lại trên hung khí giết người trong vụ án Lâm Phong là quả ngón cái và ngón trỏ bên tay phải. Khi trời sáng bảnh, mưa cuối cùng cũng tạnh, tổ chức viện chỉ được nghỉ ngơi chừng 3-4 tiếng đồng hồ đã lại lu bù với công việc. Về vụ án Lâm Phong, cô Phi Phi muốn để Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Bí phụ trách toàn diện. Vậy là hai cô cậu không có phải giam mình trong phòng lưu trữ ngột ngạt nữa, nên mới hớn hở đa mặt, hào hứng muốn được thử sức. Trong hồ sơ vụ án Lâm Phong có lưu lại số điện thoại di động của bố nạn nhân là Lâm Đức Lộc. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tổng Bí cho rằng người làm kinh doanh thường ít thay đổi số điện thoại, nên vẫn quyết định gọi đến số đó thử xem. Quả nhiên, người nhận điện thoại chính là Lâm Đức Lộc. Và đáng mừng hơn nữa là ông ta đã chuyển về sinh sống tại căn nhà nơi Lâm Phong bị sát hại. Hai người hẹn thời gian với Lâm Đức Lộc, xin ban chuyên án cấp cho một chiếc xe, bật thiết bị chỉ đường rồi xuất phát. Mặc dù tình hình đường xá giao thông trong thành phố đang dần trở lại bình thường sau nhiều ngày tích cực sửa chữa, nhưng tắc đường vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Chiếc xe lúc đi lúc dừng, Ngài Tiêu Mỹ và Đỗ Anh Hùng cũng tranh thủ trò chuyện đôi câu. Này, anh có cảm thấy mối quan hệ giữa Tây Hàn và Trường Nhóm Diệp có vẻ không bình thường không? Ngài Tiêu Mỹ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, bên môi nở một nụ cười ranh mãnh hỏi. Ý em là gì? Đỗ Anh Hùng ngơ ngác. Hai người có vẻ rất ám muội. Ngài Tiêu Mỹ nhướng mày. Đừng nói linh tinh. Đỗ Anh Hùng lừ mắt với Ngài Tiểu Mỹ. Thầy Hàn không phải loại người bắt cá hai tay đâu. Đương nhiên thầy Hàn không phải người như vậy, nhưng bị người khác theo đuổi cũng đỡ không nổi. Ngài Tiểu Mỹ ra vẻ bí hiểm, hạ giọng thì thào. Em nghe nói Trường Nhóm Diệp và thầy Hàn quen nhau từ trước khi quen chị Cố Cơ, hình như còn có tình cảm đặc biệt với nhau nữa. Vậy nên tối qua lúc ăn đêm, em cố tình nói những lời đó để cảnh tình thầy Hàn phải không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Vâng, em muốn nói chị Cố mới là người tốt nhất. Ngài Tiểu Mỹ đáp. Anh thấy em càng ngày càng to gan rồi đấy. Cả chuyện tình cảm giữa chị Cố với thầy Hàn mà cũng cho mũi vào. Cẩn thận để chị Cố biết được là chẳng rút em ra khỏi nhóm. Đỗ Anh Hùng đe dọa. Được rồi, thôi thì không nói nữa. Ngài Tiểu Mỹ nhấm nhằng, cố tướng ra mặt, ngồi im một lúc lại không chịu được, quay sang hào hứng hỏi. Nếu là anh, giữa Trường Nhóm Diệp và chị Cố, anh sẽ chọn ai? Hừm, anh làm gì có diễm phúc đó, không dám nghĩ tới. Đỗ Anh Hùng cười thực thà đáp. Là giả dụ thôi mà, chưa ai cho anh chọn thật. Anh cứ đặt mình vào vị trí của thầy Hàn rồi chọn thử xem. Ngài Tổng Bí huých cù trò vào Đỗ Anh Hùng rục rã. Thực ra xét một cách tổng thể thì Trường Nhóm Diệp và chị Cố đều là người thanh lịch, trí tuệ, thuộc hình mẫu phụ nữ hoàn mỹ, mạnh mẽ, chính chắn. Nếu xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của thầy Hàn, bố mẹ ly dị từ khi còn nhỏ, thiếu thốn tình mẫu tử suốt một thời gian dài, vậy nên niềm khao khát đối với tình mẫu tử đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đáy lòng thầy ấy. Sau khi trưởng thành, Thầy ấy cũng đặc biệt có cảm tình với kiểu phụ nữ trưởng thành, mang vẻ đẹp thanh lịch dịu dàng giống như mẹ mình. Tóm lại, chị Cố và trưởng nhóm Diệp đều là mẫu hình phụ nữ mà thầy ấy thích. Đỗ Anh Hùng nghiêm túc suy nghĩ một chốc rồi thở hắt ra. Nhưng em có nhận thấy không, trên thực tế thầy Hàn và chị Cố về bản chất là cùng một kiểu người. Chị Cố dùng vẻ ngoài lạnh lùng và cao ngạo để che giấu sự kém giao tiếp và ứng xử, còn thầy Hàn thì dùng độ cười ôn tồn, thường trực và thái độ lịch thiệp để giữ khoảng cách với người khác. Vẻ trung mực ấy chẳng phải cũng là một kiểu cao ngạo sao? Anh thao thao bất tuyệt cả ngày chơi, té ra là muốn nói thầy Hàn với chị Cố không thể bổ sung cho nhau đấy à? Ngài Tử Mỹ sút ruột bật lại. Đúng vậy, Đỗ Anh Hùng gật đầu. Ngược lại, trưởng nhóm Diệp đem lại cho người ta cảm giác thân thiện dễ gần hơn. Chồng chị ấy giống như một người rất lịch duyệt và giàu kinh nghiệm, tính cách bao dung độ lượng, sống cùng với chị ấy sẽ vui vẻ dễ chịu hơn. Còn nữa, xét về nhan sắc và khí chất thì hai người bọn họ 1910, nhưng ở trưởng nhóm Diệp còn có thêm nét quyến rũ nên có phần nữ tính hơn. Thôi đi, anh không phải nói hay ho thế làm gì, cứ nói thẳng toẹt ra là đàn ông thích kiểu phụ nữ body gợi cảm, lẳng lơ mời gọi cho nhanh. Ngài Tô Mỹ bĩu môi. Dựa trên thang đo thị lực của đàn ông khi nhìn phụ nữ thì anh chính là kiểu đàn ông dung tục, nằm giữa điểm mù hoàn toàn và thị lực 1.0. Thang đo thị lực của đàn ông khi nhìn phụ nữ là gì? Đỗ Anh Hùng ngơ ngác hỏi. Anh đúng là đồ quê mùa một cục, cái này mà cũng không biết. Ngài Thủ Mỹ rút điện thoại, mở một tấm ảnh rồi chia trước mặt Đỗ Anh Hùng. Đây là thang đo thị lực dành cho đàn ông, bạn em gửi cho em đấy. Xem ở đây viết này, người quan tâm đến vòng bột của phụ nữ đầu tiên, thị lực mù. Người quan tâm đến mặt và chân đầu tiên, thị lực 1.0. Người quan tâm đến eo, mông, da đầu tiên, thị lực 2.0. Người quan tâm đến khí chất, cách ăn mặc, tính tình đầu tiên, thị lực 3.0. Người quan tâm đến sở thích, tài năng, tính cách đầu tiên, thị lực 4.0. Cái quái gì vậy? Ba cái trò vớ vẩn trên mạng. Đỗ Anh Hùng liếc nhìn màn hình điện thoại một lát rồi đưa tay ra định giật lấy. Để anh xem là ai đã gửi cho em cái tin nhắn nhảm nhí này, trai hay gái? Liên quan gì đến anh? Ngài Tử Mỹ nhanh tay thu lại điện thoại, né được cú chụp của Đỗ Anh Hùng, chui mũi tinh nghịch nói. Là con trai thì đã sao, anh là gì của em mà quan tâm thế? Thì thôi, khỏi quan tâm, tùy em, được chưa? Đỗ Anh Hùng dấm dẳng đáp. Bầu không khí trong xe có chút sượng sùng, nhưng ngài Tổng Mỹ dường như không để tâm. Chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt cô nàng đã thoáng ửng hồng. Căn nhà của Lâm Phong trước đây nằm trong một khu dân cư khá cũ kỹ, sát chợ truyền thống, môi trường xung quanh phức tạp. Trong nhà phòng ốc khá rộng, có hai phòng ngủ và hai phòng khách, rộng hơn 90 mét vuông. Xin lỗi, hôm nay tắc đường quá, chắc bác phải đợi lâu. Đã quá giờ hẹn một tiếng đồng hồ nên vừa gặp mặt Đỗ Anh Hùng vội vàng xin lỗi. Không sao không sao, bây giờ tôi là tỷ phú thời gian mà. Bố của Lâm Phong, Lâm Đức Lộc, liên tục xua tay nói rồi mỉm cười buồn bã. Hai mẹ con thằng Phong lần lượt ta đi, tôi sống cũng chẳng còn gì vui vẻ nữa. Công ty cũng chuyển nhượng rồi, cuộc hôn nhân thứ hai cũng ly dị rồi. Bây giờ chỉ còn một mình quanh quẩn đa vào, chỉ mong sức ngoài tìm lại công lý cho thằng Phong. Ồ phải rồi, sau từng ấy năm các anh chị lại đến tìm tôi, có phải đã phát hiện ra manh mối gì mới không? Năm đó bác là người đầu tiên phát hiện ra thi thể phải không ạ? Ngài Tử Mỹ cố tình lảng tránh câu hỏi của Lâm Đức Lộc hỏi lại. Mẹ thằng Phong qua đời một thời gian thì tôi tái hôn. Thằng Phong phản đối cuộc hôn nhân này, lại thêm vợ thứ của tôi cũng dẫn theo một cậu con trai, sung chung dưới một mái nhà không hòa thuận nên thằng Phong mới chuyển về nhà cũ sống một mình. Tôi có chìa khóa của căn nhà này nên thỉnh thoảng vẫn ghé qua mua cho nó ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết. Hôm đó tôi vừa đi du lịch nước ngoài về, định mang cho nó vài món đồ lưu niệm. Nào ngờ về đến nhà thì đã thấy đôi ổ khóa khác, tôi dùng chìa khóa cũ không thể mở được. Tôi gõ cửa một lúc lâu nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Gọi vào điện thoại cố định chẳng ai nghe máy, gọi điện thoại di động thì báo tắt máy, trong khi xe của nó vẫn ở dưới nhà. Lúc đó tôi đã có dự cảm chẳng lành nên quay xuống xe lấy dụng cụ lên cậy cửa vào, rồi tôi nhìn thấy thằng Phong nằm sóng xoài dưới sàn. Kể đến đây Lâm Đức Lộc nức nghẹn, nước mắt ứa ra ròng ròng. Căn phòng chìm vào im lặng, Một lát sau, thấy tâm trạng của Lâm Đức Lộc đã ổn định trở lại ít nhiều, Ngài Thường Mỹ mới tiếp tục đặt câu hỏi. Cháu đọc trong hồ sơ vụ án, thấy viết rằng Lâm Phong không đi làm, vậy thường ngày anh ấy làm gì, thường giao tiếp với những ai? Chào ơi, biết nói thế nào đây nhỉ? Hai bố con tôi vốn ít trò chuyện với nhau. Sau khi tôi tái hôn, quan hệ lại càng xa cách hơn. Thi thoảng tôi gọi cho nó cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt máy. Về sau, có lẽ là nó chặn số của tôi, hoặc cũng có thể nó đổi số mới nhưng không nói cho tôi biết, nên tôi gọi điện cho nó lúc nào cũng thấy đang tắt máy. Về sau, có lẽ là nó chặn số của tôi, hoặc cũng có thể nó đổi số mới nhưng không nói cho tôi biết, nên tôi gọi điện cho nó lúc nào cũng thấy đang tắt máy. Có thể nói, ngoài dịp Tết cả nhà gặp mặt nhau, chứ thường ngày tôi muốn gặp nó cũng không dễ. Vì vậy tôi thực sự không biết thường ngày nó làm những gì. Lâm Đức Lộc thở dài. Và lại điều kiện tài chính của gia đình chúng tôi cũng không tệ. Nó có đi làm hay không cũng chẳng quan trọng, chưa kể tâm lý của nó lúc đó cũng không thích hợp để đi làm. Anh ấy bị làm sao kìa? Đỗ Anh Hùng hỏi. Đều do chuyện của mẹ nó cả. Khóe miệng Lâm Đức Lộc giật giật mấy cái rất thiếu tự nhiên, rồi nói tiếp với vẻ mặt đầy hối lỗi. Hồi thằng Phong học cấp 3, tôi đang cho nó đi du học Canada. Mẹ nó không yên tâm nên đi theo nó. Đến khi nó học đến năm thứ 2 đại học, chính là đầu năm 2008, nó và mẹ nó cùng bị tai nạn giao thông. Thằng Phong may mắn chỉ bị gãy tay, nhưng mẹ nó thì thiệt mạng. Chuyện đó đã khiến thằng Phong bị sang chấn nặng nề. Nó cứ ở lì trong căn hộ thuê bên ấy, không ra khỏi cửa, bỏ băng luôn cả học hành. Tôi sợ nó xảy ra chuyện, đành phải làm thủ tục thôi học, đưa nó về nước. Lâm Đức Lộc đưa bàn tay xoa mạnh lên hai má, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Hồi đó công việc của tôi khá bận rộn, nên thằng Phong từ nhỏ đến lớn gần như một mình mẹ nó chăm lo. Nó rất bám mẹ. Sau khi về nước rồi, rất lâu sau nó vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh về cái chết của mẹ nó. Thú thực, tôi đúng là một người bố tồi. Tôi thực sự không biết phải làm như thế nào để giao tiếp với con mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu vật chất của nó. Nào là iPhone, máy chơi game, máy tính sách tay, máy ảnh SLR. Tôi mua cho nó không thiếu thứ gì, đều là hàng tốt nhất, mẫu mới nhất. Thậm chí còn nhờ người bán sách tay từ Mỹ về mẫu máy tính bảng vừa mới ra mắt để làm quà cho nó. Phải rồi, tôi còn tặng nó hẳn một chiếc xe hơi. Ngoài chiếc xe ra, tất cả những món đồ mà bác vừa nhắc tới đều nằm trong danh sách đồ vật bị mất cắp. Liệu có khả năng Lâm Phong tự mang bán đi không? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Không thể nào. Lâm Đức Lộc dứt khoát xua tay. Nó đâu có thiếu tiền. Tháng nào tôi cũng đều đặn chuyển tiền vào thẻ tín dụng cho nó. Hơn nữa, tấm thẻ đó còn có hạn mức thấu chi rất lớn. Tấm thẻ không bị kẻ xấu lấy đi. Sau khi thằng Phong gặp nạn, tôi đã kiểm tra, số dư còn mấy vạn tệ. Hơn nữa thằng Phong vốn rất thích sưu tầm sản phẩm kỹ thuật số. Nó mê mấy món đó lắm. Thà bán đồ cổ trong nhà cũng không thể mang bán những thứ đó. Vậy Lâm Phong có thói quen uống thuốc an thần hay thuốc ngủ không? Đỗ Anh Hùng đưa ra câu hỏi cuối cùng. Có lẽ là không. Lâm Đức Lộc ngập ngừng trả lời, đắn đo một lát lại nói tiếp. Nhưng hồi đó, thi thoảng khi tôi gặp nó, trông nó có vẻ uể oải phờ phạc, người cũng gầy sọp đi, trông như thiếu ngủ. Lâm Phong có bao giờ nhắc đến một người tên là Tôn Dương không? Hay nói cách khác, bác có ấn tượng gì về cái tên Tôn Dương không? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Không, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Lâm Đức Lộc ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 24, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Thuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.